nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 285, 285, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu bướm, lột sầu thành bướm, giống như ở trong địa ngục nở ra hoa tươi sáng, linh lực ngũ sắc chậm rãi từ trong mỗi khe hở trong vách núi thẩm thấu ra, đem toàn bộ vạn kiếp địa ngục trải thành một quang địa ngũ sắc. Xinh đẹp rực rỡ như vậy, từ vạn kiếp địa ngục không thấy mặt trời chiếu sáng như ban ngày, những giờ bẩn trốn trong bóng tối không muốn nhìn thấy người khác, toàn bộ đều hiện ra trước mặt mọi người. Đối lập như vậy, lại làm cho Bạch Hồ cùng Triều Phong vẫn luôn sống trong bóng tối, không hiểu sao cảm thấy có chút tự ti. Chấm, ta dường như cảm thấy như ta đã rơi xuống đáy của thế giới. Khuôn mặt non nớt như vậy, mang theo một chút phiền phức, lại làm cho người ta cảm thấy khuôn mặt kia giống như thoáng cái già đi rất nhiều tuổi vậy. Bạch Hồ nhìn ánh sáng giống như ánh mặt trời chiếu rọi, hít một hơi thật sâu, có chút say sưa nói. Hình như ta ngửi thấy mùi bên ngoài, khi đó hăng hái, tự cho rằng thiên hạ này sẽ là thiên hạ của bọn họ. Cuối cùng đến nơi này, hưởng thụ, thời gian thối giữa lâu như vậy, đột nhiên cảm thấy, thì ra đối với bọn họ mà nói, tự do hô hấp, đó mới là quan trọng nhất. Ở chỗ này, tựa hồ ngay cả không khí hít thở ra, đều mang theo hương vị máu tanh ghê tởm. Bất quá mặc kệ như thế nào, quy của vạn kiếp địa ngục không thể hỏng, bọn họ, chờ Phượng Cửu Ca thật lâu, rất lâu. Bọn họ cúi đầu nhìn bình đàn phía dưới, chỉ thấy trong vầng sáng ngũ sắc chậm rãi trải ra, Phượng Cửu Ca một thân trăng trắng từ trong đi tới, quần áo phiêu phiêu như vậy, cùng mái tóc dài thuần khiết kia làm nổi bật, thoạt nhìn tinh khiết vô tận như vậy. Địa ngục này là địa ngục bẩn thỉu nhất, lại ra bùn mà không nhiễm đất, đi ra một đóa bạch liên. Nhưng mà nói là bạch liên, lại càng giống như mai vàng đón gió bắc giãn ra, khí tức kia giống như bảo kiếm vừa mới ra vỏ kiếm, mang theo lưỡi đao sắc bén vô cùng, giống như ánh sáng chói mắt bén nhọn, làm cho người ta hoa mắt. Bên cạnh nàng, thân thể màu lam nước tròn trịa của Tiểu Thủy đã dần dần trở nên rõ ràng hơn. Độ cong của vóc người kia đã bắt đầu trở nên lồi lõm, ngũ quan trên mặt cũng bắt đầu có mũi có mắt, càng ngày càng rõ ràng. Tiểu Thủy đây là sắp lớn rồi, ngày lột xác của nó cũng sắp tới. Phỏng chừng Tiểu Hòa để ý nhất chuyện này đi, rốt cuộc nó sẽ biến thành hùng hay là nữ, nhưng trực tiếp quyết định cuộc đời của hai người bọn họ sau này. Tiểu Thủy hiện tại, đã xa xa Tiểu Thủy trước kia ngay cả phòng ngự cũng phòng không tốt, phỏng chừng Tiểu Hòa nhìn thấy nó cũng sẽ cảm giác được áp lực đi. Linh lực kinh người từ trong cơ thể ẩn chứa phong phú của nó không ngừng tràn ra, như tăng vọt khuếch tán ra bốn phía. Chung quanh tựa hồ đều quanh quẩn từng luồng hương thơm ngát. Một nữ tử nhân loại, một con thủy linh vừa mới thành hình. Vốn nên là quần thể nhu nhược nhất trên thế giới này, hiện giờ lại lạnh nhạt đứng ở trên bục dính đầy vết máu, ngẩng đầu nhìn phía trên không sợ hãi. Nơi đó, Bạch Hồ cùng Triều Phong cũng cúi đầu, nhìn nàng phía dưới. Ngày đó, Triều Phong nói Vân Ngạo Thiên những lời kia vẫn như cũ phiêu đãng bên tai. Phượng Cửu Ca giơ cánh tay lên, đưa tay chỉ về phía hắn. Tiểu quái vật, ngươi đến. Lãnh khốc như vậy, tựa hồ nhiễm đến tình cảm giữa hai hàng lông mày của người đàn ông kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ hiểu được một thân tính cách không được tự nhiên của Vân Ngạo Thiên từ đâu mà đến. Người từ nơi này đi ra ngoài, tính tình nghĩ đến cũng sẽ không dễ đi. Thiết huyết tự kỷ, đã đem tất cả nhu tình bóp chết. Nhưng rất cảm tạ, người đàn ông kia đem tình cảm giấu sâu trong lòng hắn để lại cho nàng, cho nên nàng, nhất định không phụ thâm tình hậu ý kia. Gọi bổn công tử, Triều Phong đưa tay chỉ vào mình, có chút buồn cười quay đầu nhìn Bạch Hồ. Khẩu khí của tiểu nữ hoa này thật đúng là cuồng ngạo. Đủ kiêu ngạo. Bạch Hồ gật gật đầu, híp mắt nhìn Phượng Cửu Ca. Vì vậy, ta thích nàng. Triều Phong cũng một lần nữa nhìn về phía nàng. Hai bóng người một lớn một nhỏ nhìn nhau cười, sau đó tựa hồ trước mắt hoa lên, một đạo bóng trắng giống nhau đã thản nhiên rơi xuống trước mặt Phượng Cửu Ca. Tiểu công tử cũng không phải loại người sẽ dễ dàng động thủ. Ngươi có bản lĩnh kia hay không, vẫn là qua cửa ải này của ta rồi nói sau. Bạch Hồ lễ phép hướng Phượng Cửu Ca gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Phượng Cửu Ca vẫn xuyên thấu qua ánh sáng ảm đạm nhìn bọn họ, ngược lại vẫn là lần đầu tiên nhìn rõ diện mạo của người trước mặt. Một nam nhân rất yêu nghiệt, một đôi mắt xinh đẹp đến cực điểm, giống như biết nói chuyện, hấp dẫn người khác. Tên hắn là Cáo Trắng. Không có thắc mắc, đẹp không giống vật nhân gian, dung nhan như vậy ban cho một nam tử, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Sóng mắt Phượng Cửu Ca cũng không nhúc nhích một chút, khoanh tay đứng ở đó, không nhúc nhích, thanh âm lại bay xa. Bắt đầu đi, Tựa hồ từ tầng dưới cùng nổi lên gió, những bại tướng dưới tay không bị Phượng Cửu Ca đánh chết, toàn bộ đều bắt đầu ồn ào. Cái loại khí thức nóng nảy này, tàn sát bừa bãi mà đi. Nữ nhân, ngược lại là trực tiếp, Bạch Hồ nhìn về phía Phượng Cửu Ca, khóe mắt đuôi lông mày đều ẩn chứa ý cười, nhàn nhạt phiêu tán đi. Nhưng mà trong nụ cười kia, lại mang theo hưng phấn che giấu thật lâu, cùng tuyệt đối tàn nhẫn. Phượng Cửu Ca đầy người lăng tặc, tựa hồ đuôi lông mày khẽ nhíu đều mang theo lãnh duệ, an tĩnh lại chứa đựng túc sát. Áo nàng cuồng loạn bay múa, môi anh đào khẽ mở, trầm giọng nói. Một nam nhân, không nên nhiều lời vô nghĩa như vậy. Bạch Hồ cười một tiếng, không nghĩ tới mình còn bị khinh bỉ. Đúng vậy, muốn đánh thì nhanh lên. Bạch Hồ ngươi là một đại nam nhân, sao so với một nữ nhân còn rong dài hơn. Triều Phong vẻ mặt hưng phấn, tựa hồ so với Bạch Hồ còn nồng đậm hơn. Hắn không thể chờ đợi để xem người phụ nữ đã thay đổi như thế nào. Mời, Bạch Hồ tựa hồ là muốn biểu hiện ra phong độ thân sĩ, cho nên vẫn để Phượng Cửu Ca đến trước. Phượng Cửu Ca tựa hồ cũng không cảm tình, hừ lạnh một tiếng, chợt giơ tay bay ra ngoài, ở trên không trung mở ra một cánh cửa rực rỡ nhiều màu sắc. Cánh cửa kia tựa như một đường phân giới, trong nháy mắt đem hai người chia làm hai thế giới. Cùng lúc đó, khí thức của Bạch Hồ cũng phát sinh biến hóa, nhất thời, linh khí toàn lực phóng thích, mang theo sát ý nồng đậm, đánh vào thất thải môn của Phượng Cửu Ca. Tất cả các loại màu sắc pha trộn, đẹp như một xứ sở thần tiên. Tiên giới trong địa ngục, vừa nói đến, cũng làm cho người ta bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cửu Ca cũng không nóng nảy, hai tay chắp lại, sắc môn nhất thời co rút lại ở giữa, đem linh khí Bạch Hồ toàn bộ gia nhập vào trung ương. Khi linh khí va chạm, nhất thời muốn khuếch trương bốn phương tám hướng. Những người có năng lượng thấp chung quanh, nhất thời cảm giác thân thể của mình sắp bị bay lên trời. Ai có thể nghĩ đến, bất kỳ một người nào trong bọn họ đều có thể hấp thu được linh lực vạn năm, nhưng trong giao phong như vậy, hắn lại không khỏi cả người run lên. Không gian dưới tác dụng của khí lưu mạnh trở nên vặn vẹo, sinh ra chấn động giống như vòng xoáy từng vòng, vây quanh hai người hình thành. Đó là quyền lực tuyệt đối, sự thống trị tuyệt đối. Một chiêu, Bạch Hồ sắp ra tay rồi. Không biết là ai hô một tiếng, toàn bộ không gian không khí lập tức đạt tới đỉnh phong. Nóng quá, nóng đến điên rồi. Cách chương.